Magician trong thế giới comic. Chương 766, ca ngợi Thánh Quang 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều giải quyết đi chính mình đối thủ. Noe nhìn hướng về chính mình đi tới mọi người. Suy nghĩ một chút đem Wanda để xuống, sau đó một mặt mỉm cười nhìn về phía Carol. Đã lâu không gặp, Carol, thật không nghĩ đến ngươi trở về. Ta ngẫm lại khả năng có hơn 20 năm, gần 30 năm chứ. Đúng, xác thực thời gian quá rất lâu. Carol nhìn chằm chằm Noe. Tuy rằng Noe đã lớn rồi thế nhưng giữa hai lông mày vẫn có năm đó dáng dấp. Ngay lúc đó tiểu quỷ cũng lớn lên a. Lần trước nhìn thấy ngươi thật giống như còn ở hôm qua như thế. A, đại khái đi. Noe vẫy vẫy tay. Có điều trong miệng ngươi tiểu quỷ đều muốn kết hôn. Mà ngươi vẫn là một người. Không thể không nói đây là một cái bi thương cố sự. Mặc kệ ngươi. Carol trợn mắt khinh bỉ. Nàng khỏe mạnh trên dưới đánh giá một hồi Noe. Vào lúc này nàng xem như là biết rồi tại sao cái kia gọi Tony ra hỏa tại sao nói hai người bọn họ xem. Bởi vì Carol ở Noe trên người tìm tới một luồng không khác mình là mấy khí tức. Điều này không khỏi làm nàng nhớ lại năm đó tên tiểu quỷ này muốn chính mình nhất quán huyết dịch. Rất hiển nhiên đây là năm đó những người huyết dịch tạo thành hiệu quả. Tuy rằng Carol cũng không rõ ràng ma pháp sư này đến cùng là làm sao làm được. Thế nhưng Carol cũng không muốn đi hỏi những này lung ta lung tung sự tình. Đồ vật là chính mình đưa ra đi. Như vậy Carol liền sẽ không hối hận. Còn pháp sư làm được những này tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao ma pháp sư đều là có một đống lớn không thể giải thích được năng lực không phải sao. Chỉ là để Carol cảm giác được có chút quỷ dị chính là tên tiểu tử này tản mát ra khí tức cùng mình quá xem. Điều này làm cho nàng cảm giác được có chút không quá thích ứng. Hơn nữa nàng còn chú ý tới người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ đã thực lực đã không khác mình là mấy. Thậm chí có thể sẽ càng thêm đáng sợ. Bởi vì Noe trên người sức mạnh kia gợn sóng tựa hồ đã vượt qua hắn. Vậy thì để Carol có chút cảm thấy hứng thú. Hắn rất tò mò người trẻ tuổi này đến cùng trải qua gì đó mới làm cho tới bây giờ tình trạng này. Có điều Carol cũng sẽ không đi dò hỏi những thứ đồ này. Mỗi người đều có bí mật của chính mình không phải sao? Carol nhìn chung quanh trực tiếp mở miệng hỏi. Fury đây, ở trái đất sao? Nên đang chỉ huy bộ chứ? Noe méo sạch đầu, đi gặp hắn một chút đi. Hắn đã rất già, ta lo lắng gặp một lần liền thiếu một thứ cơ hội gặp mặt. Carol méo sạch đầu, người đây là ở nguyền rủa hắn sao? Tất nhiên là không. Hắn nhưng là một cái không sai bằng hữu. Noe cười vẫy vẫy tay. Thế nhưng hắn nhưng là một người bình thường. Mà ngươi quanh năm cũng không ở trái đất. Vì lẽ đó, đi thôi. Còn lại cá tạp liền giao cho chúng ta được rồi. Carol nghe vậy cười cợt. Lắc đầu một cái nàng cũng không nói lời nào. Nhưng nhìn đến ra nàng thái độ đến cùng là làm sao? Rất hiển nhiên nàng mặc dù biết dù cho chính mình không tham dự chuyện này những ma pháp sư này cũng có thể làm được vấn đề. Thế nhưng Carol vẫn là quyết định muốn tự tay giải quyết một ít chuyện. Liền tỉ như những người Kree. Tuy rằng cái kia năm đó Carol bởi vì người Kree một ít ân cứu mạng buông tha bọn họ. Thế nhưng hiện tại bọn họ chủ động xâm chiếm như vậy Carol đương nhiên sẽ không ở bỏ qua cơ hội này. Theo Crow trên người bùng nổ ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Carol nhất thời rời đi mặt đất. Nàng một mạch vọt vào Khali đại quân người bên trong. Carol đột nhiên tấn công nhất thời làm cho cả chiến cuộc đều phát sinh biến hóa to lớn. Thử nghĩ một hồi một cái thập giai chiến sĩ vọt vào một đám bảy bát giai. Thậm chí càng thấp hơn e sợ đều cùng người bình thường không khác nhau gì cả trong đám người. Lực sát thương đến cùng khủng bố đến một cái tình trạng gì? Noe cảm thấy, này quả thực chính là một đầu voi vọt vào ổ kiến A. Noe nhìn một chút trên trời tình huống. Lại một lần nữa đem đầu chuyển hướng Thor cùng Tony bọn họ. Thor, xem ra các ngươi bên kia đều không có vấn đề. Thật không nghĩ đến Loki cũng có thể làm được một cái Thanos. Cái này, Noe. Tho vừa nghe nhất thời sờ sờ mũi. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Loki bị cắt đứt. Đương nhiên, người có thể làm được ta tự nhiên cũng được. Đừng quên ta nhưng là Asgard nhiếp chính vương. Được rồi tốt, nhiếp chính vương điện hạ. Nổ ê mới không tin Loki chuyện ma quỷ. Hắn cười khẽ một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía phì bóng Tho. Tự tay báo thù cảm giác làm sao? Có chút phức tạp. Phì bóng Tho cười nện A Nổ ê một hồi. Bị cừu hận vây quanh cảm giác rất xấu. Thế nhưng tự tay giết chết người này sau ta rất vui sướng. Chỉ là đều sẽ có chút trống vắng. Thật giống như mất đi mục tiêu. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Như vậy, đón lấy chẳng lẽ không là nghênh tới một người cuộc sống mới sau đó để tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Nổ ê cũng cười cho phì bóng Tho một quyền. Không sai, nhân sinh tràn ngập cừu hận không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng báo thù sau khi có mấy người tự nhiên sẽ có chút không hư cảm. Nổ ê sẽ không có như vậy cảm giác thế nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ không có. Thế nhưng ngay ở trước mặt hết thảy đều sau khi kết thúc. Như vậy một cách tự nhiên cái này liền muốn nghênh tới một người mới tinh nhân sinh. Phì bóng Tho chính là như vậy. Hắn hiện tại mặc dù coi như rất vui vẻ. Thế nhưng hắn xác thực nội tâm có chút tiếc nuối. Tuy rằng nỗi tiếc nuối này cũng sẽ không tạo thành quấy nhiễu gì. Thế nhưng Noe có thể không cảm thấy lưu lại cái gì tiếc nuối sẽ là chuyện tốt. Cho tới trống vắng cái gì? Thời gian gặp bù đắp tất cả. Đã không có bất cứ tiếc nuối nào phì bóng Tho có thể trải qua càng thêm hài lòng cùng vui sướng. Vưu ở vũ trụ này ở trong. Sở hữu người hắn quen biết đều biết hắn. Sở hữu hắn đã từng người quen thuộc đều coi hắn là làm là bằng hữu. Hắn đã từng mất đi người đều còn tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể ở vũ trụ này trải qua càng thêm hài lòng cùng thoải mái. Phì bóng Tho quay về Noe cười cợt. Hắn đương nhiên biết Noe ý tứ. Mấu chốt nhất chính là phì bóng Tho cũng đồng ý Noe lời nói. Hắn xác thực hoàn toàn có thể bắt đầu một đoạn mới tinh sinh hoạt. Chúc mừng ngươi, Tho. Iron Man Tony cũng đi tới cho phì bóng Tho một quyền. Nhìn dáng dấp ngươi ở chỗ này sinh sống tốt đây. Còn có, đã lâu không gặp, Fresno tiên sinh, xác thực đã lâu không gặp, Stark tiên sinh, Noe cười nhìn về phía Iron Man Tony. Chấm, ngươi xem ra lại già đi không ít, có điều vẫn là rất cảm tạ ngươi, rất cảm tạ các ngươi lại đây. Không cần, Fresno các hạ, Captain America Steve vào lúc này cũng đi qua lại đây. Trên thực tế chúng ta cũng không có làm gì. Là Danvers nữ sĩ giải quyết sở hữu vấn đề. Chúng ta chỉ là... Không, các ngươi có thể có phần này tâm ý chính là to lớn nhất lòng tốt. Nổ ê ngược lại không là rất lưu ý những này. Hắn cười nói. Cố gắng chờ đợi đi. Chờ chúng ta giải quyết đi những người này. Ở cố gắng chúc mừng một hồi. Iron Man Tony mới xuống nói một câu chúng ta đồng thời cái gì. Thế nhưng Noe trên người trực tiếp tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt sau đó biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh này để Iron Man vô cùng không nói gì. Sờ sờ mũi hắn nghi hoặc nhìn về phía một bên vũ trụ này chính mình. Hắn vẫn luôn là như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tony gật gật đầu. Có điều có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Được rồi đừng để ý những chi tiết này. Chúng ta đi phòng chỉ huy chờ xem. Đương nhiên cũng có thể ở chỗ này chờ. Bởi vì nói không chắc còn có một chút cá lọt lưới đây. Theo một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy thiểm xúc. Noe lại một lần nữa xuất hiện đã là ở người Kree trong đại quân. Nhìn chu vi cái kia không tách ra hỏa thái không mẫu hạm. Cùng với cái kia không ngừng xuất phát máy bay chiến đấu. Phi thuyền, Noe hai mắt hơi nheo lại. Thanos đều giải quyết sạch sẽ. Như vậy hiện tại nên đem một cái khác tấn công thế lực cũng cho đồng thời giải quyết đi mới được. Rất nhanh người Kree liền chú ý tới bỗng nhiên ra hiện tại bọn họ trung ương Noe. Mà bọn họ cũng ngay đầu tiên hướng về Noe phát động công kích. Nhìn những người đặc thù tia năng lượng. Cùng với những người chiếu hình đặc biệt đạn đạo. Noe hơi méo sạch đầu. Hắn hoàn toàn chưa hề đem những thứ đồ này để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói những thứ đồ này căn bản là cùng không tồn ở không hề khác gì nhau. Hít sâu một hơi, Noe trên người nhất thời phóng ra khó có thể tưởng tượng trên người hào quang. Hắn xưa nay đều không có sử dụng tới thánh quang sức mạnh đến đối mặt kẻ địch. Ở vũ trụ này, Noe thực cảm giác rất kỳ quái tại sao chính mình đều là cho những người ngoài hành tinh sinh vật. Càng là Thanos người này lưu lại một cái chính mình là rồng đen ấn tượng. Này có thể không tính là chuyện tốt đẹp gì. Noe tuy rằng cũng rất đáng ghét cái gì trưởng giả cánh người chim. Thế nhưng tổng bị cho rằng là một cái rồng đen thực sự tốt hơn nhiều. Noe tuy rằng không cảm thấy ma thú cái vũ trụ kia ra hỏa sẽ tìm lại đây. Thế nhưng ở vũ trụ này truyền lưu có một cái tên gọi Nại Sari áo rồng đen. Tổng so với vũ trụ này có người gặp thánh quang sức mạnh muốn khó làm nhiều lắm. Thánh quang sức mạnh khắp nơi đều có thể nhận biết được. Chỉ cần có chuẩn xác phương thức. Thế nhưng tên gọi Nại Sari áo rồng đen nhưng là có vẻ đặc biệt hơn nhiều. Theo Noe cái kia thần thánh thánh quang sức mạnh bắt đầu bạo phát. Trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng vang lên to rõ thánh ca. Không hẹn mà cùng, song phương giao chiến lại một lần nữa bị ảnh hưởng. Theo cái này thánh quang càng ngày càng vang lượng, loại kia hơi thở thần thánh cũng càng ngày càng dày đặc. Mà lúc này Noe cũng lại một lần nữa phát sinh thay đổi. Toàn thân hắn bao trùm màu bạc khôi giáp. Khuôn mặt trên đường nét cũng biến thành càng thêm mềm mại. Một đôi to lớn cánh ánh sáng ở Noe phía sau triển khai. Hắn nhìn qua là như vậy thần thánh, như vậy không thể xâm phạm. Tiện tay vung lên, những người hướng về Noe tập kích tới tiên năng lượng cùng tạo hình khác nhau bom nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Liền khác nào căn bản không tồn tại bình thường biến mất ở người Kree trong tầm mắt. Cùng lúc đó Noe cũng ngưng tụ sức mạnh của chính mình. Thánh quang hào quang tại đây cái vô danh trên tinh cầu bộc phát ra. Cả vùng bầu trời phảng phất đều nhiễm phải một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mà ở mảnh này màu vàng giữa bầu trời, một thanh khổng lồ kiếm laser xuất hiện giữa trời. Nó thẳng tắp hướng về người Kree đại quân trung gian đâm thẳng tới. Theo nó không ngừng hạ xuống. Cái kia to rõ thánh ca cũng đạt đến đỉnh cao. Này nguyên bản thần thánh âm thanh để Asgard đại quân, các ma pháp sư còn có người bình thường quân đội cảm nhận được vô cùng ấm áp. Thế nhưng là để người Kree đại quân cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Theo cái này cự kiếm rơi rụng, trong phút chốc cái này vô danh hành tinh nhất thời biến đến mức dị thường chói mắt cách trương.